kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Lam Sắc Thiên Đường, tìm được nó, xử lý xong ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sự tình phía sau Tô Đại Nhiên một thân một mình tới xuống. Đất một tầng, dưới khu tuy là tiêu thất, thế nhưng tầng một dưới đất vẫn tồn tại. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới đại hố sâu bên cạnh, sau đó thả người nhảy vào đáy hố. Quả nhiên, chỗ sâu nhất có một cánh cửa. Cửa phòng phía trước đã bị Tô Đại Nhiên đá một cái bay ra ngoài. Căn phòng này, cùng Tô Đại Nhiên ở sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc 18 tầng rất tương tự. Bốn phía đều bị phong thiếp dán đầy. Phong dán lên có chữ viết, người chơi, người từ ngoài đến, bọn họ đến từ đâu? Địa cầu, hy vọng đến từ địa cầu. Địa cầu ở đâu? Mỹ hảo thế giới, nó ở đâu? Tìm được nó, huyết dịch tạo thành văn tự, làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung. Hô hấp dồn dập, người chơi, 427. Người từ ngoài đến, địa cầu ở đâu? Có quỷ biết được địa cầu. Nó muốn tìm được địa cầu. Đây quả thực thật là đáng sợ, địa cầu tồn tại. Chắc là nó ở người chơi trong miệng biết được. Nếu như kinh dị trò chơi thế giới quỷ tiến nhập địa cầu, địa cầu sẽ trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Tiếp lấy, trên tờ giấy còn viết rất nhiều liên quan tới địa cầu sự tình. Đại dương màu xanh lam, ánh mặt trời ấm áp, lục thụ thành ấm sống ra thành đại ca rừng rậm Thanh Sơn. Nước biếc, sinh mệnh, càng xem, Tô Đại Nhiên càng chấn kinh. Thậm chí có trang giấy bên trên, vẽ lấy đơn sơ địa cầu toàn cảnh. Bảy đại châu ngũ đại dương, huyết sắc thành thị không phải thiên đường. Địa cầu mới là thiên đường. Lam sắc thiên đường, tìm được nó ở đâu? Phía sau hầu như toàn bộ đều là, nó ở đâu? Giữ tận tự thể, xúc mục kinh tâm huyết thủ ấn. Xen lẫn cuồng loạn điên cuồng, tràn đầy mất trí chấp nhất. Có thể thấy được lúc đó viết những chữ này chủ nhân có bao nhiêu điên cuồng. May mắn phát sóng trực tiếp lúc không có tiến nhập căn phòng này. Tô Đại Nhiên rất may mắn, lúc đó chính mình đá văng ra phía sau cửa, không có đi vào. Nếu không, mấy thứ này đủ để cho địa cầu rơi vào cực đoan khủng hoảng, mạnh mẽ đè xuống nội tâm khiếp sợ. Căn phòng này đồ vật tuyệt không thể lộ ra ngoài, ra Tô Đại Nhiên dự định đem các loại phong thiếp kéo xuống tới tiêu hủy. Đây là ra người, kéo xuống tới phía sau. Tô Đại Nhiên cảm thụ được phong gián xúc cảm. Hắn đối với người ra quỷ chắc nịch ở là quá quen thuộc. Chỉ cần va chạm vào hầu như có thể đoán được. Xé ra phong thiếp nội bộ chảy ra tiên huyết. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lùi lại một bước. Ổn tâm thần, đem căn phòng này phong thiếp toàn bộ xé bỏ. Cùng Triệu Khả Vi buồng tim giống nhau, đều là màu đỏ phòng ở. Thế nhưng Triệu Khả Vi buồng tim là ấm áp hồng, nơi đây cũng là rợn cả tóc gáy hồng. Tường khảm nạm toàn bộ đều là không có ai ra thi thể. Căn phòng này, đều là những thứ này không ra thi thể cấu tạo nên. Trách không được có rất nhiều nơi gập ghềnh. Tô Đại Nhiên cố nén nội tâm hàn khí, đem khảm vào tường thể không ra thi thể toàn bộ kéo ra ngoài. Có chừng số lượng trăm cỗ thi thể. Mỗi bộ thi thể cũng không có da rẻ. Người chơi, bọn họ đều là người chơi. Tô Đại Nhiên có thể kết luận, những thi thể này đều là bị lột da người chơi. Địa cầu nội dung chính là một ít quỷ. Ở tại bọn hắn trong miệng hỏi lên, nếu là ở phó bản thời kỳ, ở chỗ này nhất định sẽ gây ra nào đó rất đáng sợ nhiệm vụ. Giết chết tương lai thuộc về đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ bên trên là tầng sâu nhiệm vụ, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cũng có ẩn núp tầng sâu nhiệm vụ. Cái này tầng sâu nhiệm vụ liền cùng căn này thi phòng có quan hệ. Đáng tiếc là hiện nay là Tô Đại Nhiên tư nhân thời gian, không cách nào gây ra nhiệm vụ. Trước bảo lưu, chờ sau đó một lần phó bản trong lúc trở lại một chuyến. Vốn là Tô Đại Nhiên dự định đem căn phòng này trực tiếp tiêu hủy, bởi vì bên trong nội dung thật sự là nghe quá kinh người. Thế nhưng tạm thời không thể tiêu hủy. Hắn nhất định phải bắt được căn phòng này tầng sâu nhiệm vụ. Bởi vì, Tô Đại Nhiên không dám tưởng tượng, nếu như quỷ thực sự đi địa cầu, đó là bực nào quang cảnh. Phó bản trong lúc phát sóng trực tiếp biết vẫn mở ra. Xem ra, chỉ có thể như thế. Tô Đại Nhiên đóng cửa phòng lại, sau đó móc một cái lỗ nhỏ. Tiếp theo tới, chính mình chỉ cần ghé vào lỗ nhỏ liếc mắt nhìn, là có thể gây ra căn phòng này tầng sâu nhiệm vụ. Bởi vì hắn đã hoàn toàn minh bạch tình huống bên trong phòng. Cứ như vậy, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng sẽ không chứng kiến bên trong phòng tình huống. Trở lại sân phía sau, Tô Đại Nhiên gọi tới Mân Côi, tiểu khu tầng 1 dưới đất. Ai cũng không thể vào. Nếu người nào một mình đi vào tầng 1 dưới đất, trực tiếp giết chết, người cũng không thể đi vào. Hiểu chưa? Mân Côi nghiêm túc gật đầu không? Từ hôm nay trở đi, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua một tầng chính là cấm khu. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên ai cũng không thể đi vào. Mân Côi cũng rất hiểu chuyện. Không nên hỏi nàng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Nên trở về tư nhân nữ tử học viện một chuyến. Tư nhân thời gian chỉ có 24 giờ. Tô Đại Nhiên nhất định phải giành giật từng giây. Trước tiên, hắn gọi tới từ Silent Hill đến đây tiếp viện bọn quái vật. Các vị huynh đệ, các vị bằng hữu, lần này đa tạ các ngươi đến đây tương trợ. Hy vọng về sau Silent Hill cùng tư nhân nữ tử học viện có thể dắt tay cộng xây cuộc sống tốt đẹp xã khu. Búa Diều, chuẩn bị lái xe đường về. Hân Vũ, Khả Hinh, Khả Vi, các ngươi mang lên học sinh cũng trở về trường học. Mân Côi, ngươi tạm thời ở lại ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Sự tình xử lý xong phía sau, có thể đi tư nhân nữ tử học viện nhìn, thuận tiện tiền nhiệm giáo sư chức vị, đưa các nàng đưa lên xe phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Các nàng không có tuyển trạch trở về tư nhân nữ tử học viện, các nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Các nàng nghĩ thu thập một chút số 2 lầu một đơn nguyên 906 gian phòng. Gian kia phòng ở, tính Tô Đại Nhiên chân chính ra Tô Đại Nhiên ra, cũng là nhà của các nàng. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra, cũng tốt, về sau các ngươi có thể ngồi xe trường về nhà ở. Lúc làm việc lại đi học viện, nhiều lần như vậy ở chung, Tô Đại Nhiên đã tiếp nhận rồi Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Các nàng mặc dù không quá ổn định, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, luôn là có thể lay động Tô Đại Nhiên tâm 3.8 phách. Không nghĩ tới, chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới thật sự có ra. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Các nàng cũng nghĩ như vậy. Ra là ra, trường học là trường học. Hai người bọn họ phân là tương đương rõ ràng. Tô Đại Nhiên còn có chuyện khác phải bận rộn, liền trực tiếp tuyển trạch trở về đại biệt thự. Nguyên Thủy trở về điểm đại biệt thự rất lâu không có đã trở về. Lần này trở về, cũng là vì không gian khiêu dược đi qua đại biệt thự cái không gian này điểm. Có thể lựa chọn lần nữa trở về ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hoặc là tư nhân nữ tử học viện. Trở về, tư nhân nữ tử học viện. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên liền trở về tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc. Không đến 10 giây đồng hồ, hắn liền từ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu về tới tư nhân nữ tử học viện. Đây quả thực liền cùng Doraemon tùy ý cửa giống nhau. Đáng tiếc là, cái này tùy ý cửa hiện nay chỉ có hai lựa chọn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.